Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phương Bạch mỉm cười gật đầu, được, chưa muốn bao nhiêu thì em tự lấy đi. Thấy Tống Phương Bạch gật đầu, nụ cười trên mặt Giang Thiên Ca càng thêm rạng rỡ. Cảm ơn giáo sư Tống, giáo sư đúng là người tốt, giáo sư yên tâm, em không lấy nhiều đâu, chỉ lấy một chút thôi à. Giang Thiên Ca đưa tay ra, lấy ngón cái và ngón trỏ ra hiệu một khoảng nhỏ xíu. Tống Phương Bạch cười nói, thầy không đến mức keo kiệt như vậy. Ông cười nói, cà phê này là cậu cháu gửi cho thầy. Nếu cậu ấy biết thầy keo kiệt đến mức chỉ cho em một chút như vậy, sau này cậu ấy sẽ không thèm gửi cà phê cho thầy nữa. Phương Thủ Nghĩa có một đồn điền cà phê ở Nam Mỹ, do vị trí địa lý, khí hậu và nhiều yếu tố khác. Cà phê ở đây chất lượng rất cao. Hương vị thơm ngon, là một trong những loại cà phê ngon nhất thế giới hiện nay. Dù giá bán rất cao nhưng vẫn luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Không đâu à, Giang Thiên Ca vừa tìm một chiếc lọ thủy tinh sạch sẽ, vừa rót cà phê của Tống Phương Bạch, vừa tự tin đảm bảo. Sau này nếu cậu không gửi cà phê cho giáo sư nữa, giáo sư cứ nói với cháu sẽ đi nói chuyện phải trái với cậu ấy. Tống Phương Bạch bật cười trước lời nói của cô, cháu lấy từng này thôi. Cháu đi trước đây, giáo sư Tống, hẹn gặp lại à, lấy được cà phê, Giang Thiên Ca vui vẻ rời đi. Về đến nhà, Giang Thiên Ca đóng cửa lại, pha cà phê, sau đó tập trung viết cốt. Vì ý tưởng và thiết kế đã được cô nghiền ngẫm kỹ càng nên khi bắt tay vào làm rất thuận lợi, gần như toàn bộ tâm trí đều đặt vào đó, không để ý đến bất kỳ điều gì khác. Vân Mộng Hạ Vũ mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng phanh xe gấp gáp, cô mới dừng lại nhìn đồng hồ. Lúc này đã gần 12 giờ rưỡi. Cô lúc này mới nhớ ra Phương Thủ Nghĩa vẫn chưa đến. Tiếng phanh xe gấp gáp vừa rồi chắc chắn là ông. Giang Thiên Ca đi ra mở cửa lớn, không thấy ai. Cô ngó đầu ra ngoài, nhìn sang hai bên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi kinh ngạc. Trong con ngõ bên trái, Phương Thủ Nghĩa đang bị Lục Chính Tây và Trịnh Văn Hoa ghì chặt xuống đất. Bên cạnh, Giang Viện Triều thì đang nằm sõng xoài. Giang Thiên Ca, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô ngây người một lúc, thấy Trịnh Văn Hoa đưa tay ra sau định rút súng. Giang Thiên Ca vội vàng chạy tới, giữ tay ông lại. Đừng mà, anh Trịnh, đừng manh động, người một nhà cả đấy, người một nhà. Lục Chính Tây, mau bỏ cậu em ra. Khuyên can Lục Chính Tây và Trịnh Văn Hoa xong, Giang Thiên Ca không kịp xem xét tình hình của Phương Thủ Nghĩa, vội vàng chạy tới đỡ Giang Viện Triều. Bố sao thế? Bố ơi! Bố sao thế? Đừng làm con sợ. Bố không sao. Giang Viện Triều nghỉ một lúc cho đầu óc bớt choáng váng. Ông mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cười gượng gạo, trấn an Giang Thiên Ca. Bố không sao. Con đừng lo. Bố chỉ là vừa rồi đứng không vững thôi. Đứng không vững. Giang Thiên Ca khẽ nhếch mép. Ông ta cao 1m8, thân hình vạm vỡ, ngày nào cũng tập luyện, vậy mà lại có thể ngã lăn ra đất chỉ vì đứng không vững. Thấy sắc mặt Giang Viện Triều ngoài quầng thâm mắt thì không có gì bất thường, Giang Thiên Ca không vạch trần lời nói dối của ông ta. Đỡ Giang Viện Triều đứng dậy, Giang Thiên Ca lại đi đỡ Phương Thủ Nghĩa. Bận rộn thật đấy, Giang Thiên Ca nhìn Phương Thủ Nghĩa, nghi ngờ hỏi, cậu, có phải cậu đánh bố cháu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cách Phương Thủ Nghĩa đánh người ở nhà hàng hôm qua, cộng thêm thái độ của ông với Giang Viện Triều, cô có lý do để nghi ngờ. Phương Thủ Nghĩa trở về là muốn đánh Giang Viện Triều. Hôm qua, cô định nói với Phương Thủ Nghĩa chuyện Lâm Đại Vĩ lừa gạt hai bên, nhưng vì Giang Hướng Mai xen vào nên cô chưa kịp nói. Sáng nay không gặp được Phương Thủ Nghĩa, cô cũng không có cơ hội nói. Cô định trưa nay khi Phương Thủ Nghĩa đến tìm cô sẽ nói. Ai ngờ, Giang Viện Triều lại trở về vào lúc này, hai người họ còn tình cờ gặp nhau, nghe Giang Thiên Ca hỏi. Phương Thủ Nghĩa tức giận đến mức suýt bốc khói. Ai đánh ông ta, cậu còn chưa kịp động thủ thì ông ta đã tự ngã lăn ra đất rồi. Ông ta ăn vả cậu đấy. Phương Thủ Nghĩa tức giận đến mức muốn nổ tung. Vừa rồi, sau khi giải quyết xong việc, anh quay lại Đại học Hoa, hỏi Tống Phương Bạch địa chỉ nhà Giang Thiên Ca rồi lái xe đến đây. Lúc đi vào ngõ, ông nhìn thấy một người đàn ông đang đi bộ ven đường nhưng cũng không để ý, đến khi xuống xe. Anh mới nhận ra đó là Giang Viện Triều. Mục đích ông trở về lần này là muốn đánh Giang Viện Triều một trận. Bây giờ gặp được người rồi, anh tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ông muốn đánh Giang Viện Triều, muốn đánh cho ông ta bất tỉnh, nằm bẹp dí, mặt mũi bầm dập. Nhưng ông vừa đưa tay túm lấy cổ áo Giang Viện Triều, còn chưa kịp giơ nắm đờ, em mở lên thì Giang Viện Triều đã như người không xương, nhắm mắt ngã vật xuống đất. Cách Chương.